Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, phần 325. Chương 266. Đa sầu đa cảm Hades, Nga. Phải không? Ares cười đáp. Ta nhưng thật ra cảm thấy. Sống lại dược loại này ngoạn ý. Nhân ra bằng bản lĩnh làm được. Vì cái gì không cho nhân ra dùng? Loại này sống lại dược không nên xuất hiện ở thế giới này. Ít nhất, không nên xuất hiện ở thời đại này. Hades nghiêm túc mà nhìn Ares. Đáp, hiện giờ trên mặt đất, có quyền thế người là có thể đủ tùy ý làm bậy. Đến chư thần yêu thích nhân vật là có thể đủ hoành hành không cố kỵ. Đối với bọn họ tới nói, chỉ có tử vong là duy nhất đáng giá sợ hãi sự vật. Bởi vì sau khi chết, bọn họ sinh mệnh sẽ bị Minh Phủ tiếp nhận. Bọn họ sở đã làm tội nghiệt sẽ ở Minh Phủ nội tiến hành thanh toán. Nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ mới có thể đối tử vong, đối sinh mệnh sinh ra kính sợ. Không đến mức hoàn toàn muốn làm gì thì làm. Cho nên, làm Minh Vương ta, cần thiết bảo đảm tử vong đối sở hữu sinh mệnh tuyệt đối tính. Ares, người như vậy thông minh. Ta tưởng ngươi nhất định biết ta ý tứ, đại bá ngươi quá đề cao ta, Ares cười ha hả mà đáp. Olympus, những cái đó thần minh, sau lưng nhưng đều nói ta là cái ngu xuẩn, tự đại ngu ngốc, ngươi muốn tìm người thông minh, hẳn là đi tìm ta cái kia muội muội, Athena đương nhiên thông minh. Nhưng nàng quá mức tự cho là đúng, Hades nói. Cái này sống lại linh dược chính là nàng ở sau lưng cấp Asclepius cung cấp tư liệu sống cùng linh. Cảm, nguyên nhân chính là vì như thế. Cái này sống lại linh dược. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói cũng không xem như Asclepius chính mình nghiên cứu phát minh ra tới. Đồ vật, nó còn chưa tới bị nhân loại nắm giữ thời điểm, ân. Ngài nói được có lý, Ares lúc này cũng rốt cuộc nghiêm mặt nói. Liền điểm này đi lên nói. Ta đồng ý ngài cái nhìn, ngươi cũng đừng cất nhắc ta. Này chỉ là ta làm minh giới chi vương có khả năng vì thế giới làm ra một chút nhỏ bé cống. Hiến, Hades lắc lắc đầu. Nên nói ta tới tìm ngươi sự tình. Ares, kế tiếp sẽ có một người tới tìm ngươi. Đừng đáp ứng hắn thỉnh cầu. Xem, hắn lại đây, Ares ngẩng đầu vừa thấy. Liền nhìn đến có cái ôm bảy huyền đàn hạc. Sinh đến hào hoa phong nhà anh Tuấn Tiểu Hòa. Chính thật cẩn thận mà vòng qua hắn quân doanh. Hướng tới địa ngục môn phương hướng đi tới, người này Ares cũng nhận thức. Hắn từng là Argo hào thượng nhạc tay. Apollo cùng 9 vị mưu nữ thần chi nhất tạp lợi Nga phách sở sinh nhi tử. Hy Lạp nam tính ánh sáng. Apollo chi tử Orpheus chú ý tới hắn biểu tình cùng hành động. Ares liền đã đoán được hắn muốn tới làm cái gì. Mà Orpheus lúc này cũng phát hiện đứng ở địa ngục trước cửa Ares cùng Hades. Nhìn đến song thần lẳng lặng mà nhìn hắn. Làm thần chi tử Orpheus chỗ nào có thể không biết chính mình đã bại lộ. Bởi vậy cũng chỉ có thể đủ căng ra đầu. Đi tới địa ngục trước cửa. Hướng song thần hành lễ, vĩ đại chiến thần Ares. Minh vương Hades, thực vinh hạnh nhìn thấy các ngươi hai vị Orpheus. Ares nhìn hắn hỏi, ngươi không có việc gì chạy tới minh giới làm cái gì? Chẳng lẽ là tới tị nạn sao? Này, Orpheus nhìn Ares bên người Hades. Minh vương trên người vờn quanh tử vong hơi thở thực hiển nhiên làm cái này thần tử cảm thấy thực. Không thích ứng, hắn lui về phía sau một bước. Sau đó thanh thanh giọng nói. Cứ nhiên bắt đầu đàn tấu nổi lên chính mình bảy huyền đàn hạc cùng với hắn chậm rãi tấu khởi đao. Thương âm nhạc, Orpheus dùng một loại người ngâm thơ rong giống nhau làn điệu bắt đầu ở Ares cùng Hades trước mặt. Sướng lên, Nga, minh giới vĩ đại người thống trị A, thỉnh ân chuẩn ta kể ra, thỉnh hãnh diện lắng nghe nguyện vọng của ta. Ta là vì ta ái nhân đi vào các ngươi bên cạnh. Nàng cho ta mang đến vui sướng cùng cười vui không có mấy ngày. Đã bị rắn độc cắn thương, nàng thanh xuân niên hoa liền về âm phủ. Nhìn, ta muốn thừa nhận này vô pháp suy đoán thống khổ nha. Làm một người nam nhân. Ta phấn đấu nhiều năm, nhưng tình yêu xé nát ta tâm. Ta không thể không có Eurydice. Ta khẩn cầu ngài, Hades, đáng sợ thần thánh minh giới chi thần. Tại đây tràn ngập khủng bố địa phương. Ở ngài khu trực thuộc này phiến trầm mặc hoang dã. Thỉnh ngài đem nàng, đem ta ái nhân, trả lại cho ta. Còn nàng tự do, làm nàng quá sớm điêu tàn sinh mệnh trọng hoạch thanh xuân. Tuy rằng chỉ là lâm thời bịa đặt ra tới ca từ. Nhưng là Orpheus làm hai vị âm nhạc chi thần nhi tử. Này ở nhạc luật phương diện tạo nghệ thật là lệnh người kinh ngạc. Hắn cùng huynh đệ Asclepius bất đồng. Bởi vì là Apollo cùng mưu nữ thần sở sinh. Bởi vậy xem như một vị thuần túy thần linh. Bởi vậy hắn âm nhạc lực ảnh hưởng cũng cực đại. Phụ cận rất nhiều tử vong sau từ mà đi lên đến nơi đây. Chuẩn bị thông qua địa ngục môn vong linh. Ở nghe được Orpheus đàn tấu về sau. Cư nhiên đều đứng ở tại chỗ. Bắt đầu rơi lệ, Ares cái này vô huyết vô nước mắt chiến thần nhưng thật ra cảm thấy còn hảo. Tuy rằng Orpheus sướng thực cảm động thực yêu thương, nhưng bởi vì quan niệm bất đồng, hắn cũng không cảm thấy Orpheus có bao nhiêu thê thảm. Hắn chỉ là cau mày nhìn thoáng qua chính mình đóng quân phương hướng. Có chút lo lắng cho mình quân đội bị Orpheus sướng ca cấp ảnh hưởng tới rồi, Orpheus thấy Ares mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình. Biết chính mình âm nhạc không có thể đả động cái này đá cứng giống nhau chiến thần. Hắn hơi chút nghỉ ngơi khẩu khí. Liền chuẩn bị lại đến một đầu. Nhưng vào lúc này, Ares lại giơ tay ngăn trở hắn. Nơi này chính là đóng quân ta quân đội. Ngươi không cần lại sướng. Chiến thần đối hắn quát lớn nói. Nếu là ảnh hưởng tới rồi ta quân tâm. Ta liền đem ngươi ném tới minh trong sông mặt đi. Orpheus chạy nhanh câm miệng. Bất quá lúc này, Ares bỗng nhiên nghe được phía sau Hades thở dài. Hắn kinh ngạc quay đầu, liền phát hiện Minh Vương bối qua thân mình. Cúi đầu không biết đang làm gì. Ares nơi này còn nghe được Hades phát ra vài tiếng rất kỳ quái thanh âm. Nghe tới giống như là ở hút nước mũi giống nhau, một lát sau. Hades sắc mặt như thường mà ngẩng đầu, quay lại thân tới. Sau đó chỉ vào Orpheus đối Ares nói. Ares, giúp ta cự tuyệt hắn. Ares có chút vô ngữ mà nhìn chính mình cái này nghiêm túc đại bá. Hades tuy rằng che giấu rất khá, nhưng là làm một cái chuyên nghiệp ảnh đế. Ares vẫn là đã nhìn ra một ít manh mối. Hades cái này minh vương hốc mắt ửng đỏ. Thực rõ ràng chính là vừa mới chảy qua nước mắt bộ dáng, không nghĩ tới thế nhân trong truyền thuyết. Ý chí sắt đá, lãnh khốc vô tình minh vương Hades. Sâu trong nội tâm còn có như vậy mềm mại địa phương. Thực sự lệnh Ares cảm thán, hắn cũng biết Hades vì cái gì sẽ tìm đến chính mình. Thực rõ ràng, vị này minh vương biết chính mình vô pháp ứng phó trụ Orpheus cầu xin. Lại sợ hãi bởi vì chính mình mềm lòng mà đánh vỡ sinh tử chi gian thiết tác. Bởi vậy mới đến tìm được chính mình cái này vô huyết vô nước mắt đại cháu trai. Hy vọng chính mình tới giả mặt đen. Làm Orpheus biết khó mà lui, Ares nghĩ nghĩ. Vì thế cũng sụ mặt, nhìn về phía Orpheus, giúp hắn tổng kết nói. Ý tứ chính là, lão bà ngươi bị rắn độc cắn chết. Ngươi mấy năm nay không có sinh hoạt ban đêm. Quá rảnh rỗi hư tịch mịch lãnh. Lại không bằng lòng đi tìm mặt khác nữ nhân. Cho nên liền tới cầu Hades. Muốn cho hắn đem ngươi chết đi lão bà còn cho ngươi. Orpheus tuy rằng cảm giác Ares lời nói có chút quái quái. Nhưng vẫn là gật gật đầu, ta đây khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, Ares lắc đầu nói. Ngươi muốn gặp lão bà ngươi, chỉ có hai con đường. Điều thứ nhất, chính ngươi chết đến minh giới đi cùng nàng làm bạn, đệ nhị điều đâu? Orpheus hỏi, đệ nhị điều. Ngươi ở chỗ này đem ta cùng Hades đánh một đốn, Ares chỉ mặt đất. Đánh thắng. Chúng ta liền thả ngươi lão bà trở về. Hết chương.